Cửu vực kiếm đế, chương 3153, bại hoàn toàn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên gần như hoàn toàn đem cái kia Hoắc Càn tướng quân không nhìn thái độ. Lệnh Hoắc Càn tướng quân sắc mặt lập tức âm trầm bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy thân phận của hắn, một cái kia tông môn tông chủ, đối với hắn không phải vô cùng e ngại. Điên cuồng nịnh nọt, khi nào bị người như thế không nhìn qua. Lệnh sắc mặt hắn khó nhìn tới cực điểm, xem ra lại là một cái không biết sống chết ra hỏa. Đã như vậy, chết cho ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, một đạo kiếm quang, ầm vang từ cái này Hoắc Càn tướng quân trên đỉnh đầu bay ra. Cái này một đạo kiếm quang, trực chỉ Sở Phong Miên chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tích tắc, kiếm quang này chính là phân hóa ngàn vạn. Ngàn vạn kiếm quang bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên chém xuống. Kiếm quang ngàn vạn tầng, như là hải dương, trong nháy mắt là đem Sở Phong Miên bao phủ. Thế mà không phải hợp kích kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy kiếm quang này một khắc, Sở Phong Miên trong ánh mắt, ngược lại là lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải. Có thiên kiếm lĩnh tướng quân, thì triển ra chân chính thiên kiếm lĩnh kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó không quản là hắn đụng phải quân đoàn thứ 11 cái kia 5 vị tướng quân, vẫn là về sau quân đoàn thứ 12 vị kia tướng quân, bọn hắn chỗ thi triển đều là hợp kích kiếm thuật. Cái này hợp kích kiếm thuật, mặc dù cũng coi là thiên kiếm lĩnh kiếm thuật một bộ điểm, nhưng là tại thiên kiếm lĩnh kiếm thuật bên trong, chỉ có thể xếp tới mạt lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại kiếm đạo bên trong, hợp kích kiếm thuật bản liền xem như bất nhập lưu kiếm thuật. Bất quá dù cho là dạng này, từ cái kia quân đoàn thứ 11 năm vị tướng quân trên thân đạt được hợp kích kiếm thuật, bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Đối với Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch, thế mà đều có chỗ tăng lên. Cái này cũng lệnh Sở Phong Miên hiện tại đối với thiên kiếm lĩnh kiếm thuật vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ là hắn một mực vô duyên tiếp xúc đến, hiện tại rốt cục đụng phải một vị chân chính thi triển thiên kiếm lĩnh kiếm thuật võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Hoắc Càn tướng quân quả nhiên là tại quân đoàn thứ 10 bên trong địa vị cao cả. Hắn sở tu hành kiếm thuật cùng bình thường tướng quân hoàn toàn khác biệt. Nhìn hắn liền giống như là bị quân đoàn thứ 10 xem như là tiếp theo đảm nhiệm quân chủ chỗ bồi dưỡng, mới sẽ để cho hắn tiếp xúc đến thiên kiếm lĩnh bên trong chân chính cao thâm kiếm thuật. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, cái này ngàn vạn kiếm quang bên trong ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, lập tức ánh vào đến Sở Phong Miên trong mắt, bị hắn chỗ lĩnh hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo huynh cẩn thận. Bất quá lúc này, tại cái kia Đông Hà tông chủ xem ra, Sở Phong Miên lại là phảng phất liền đứng tại chỗ, ngây ngần cả người một dạng. Hắn không khỏi lo lắng hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, xem ra người này là bị sợ choáng váng. Cái gì Tam La Tông tiền bối, tại Hoắc Càn tướng quân trước mặt đại nhân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngay cả phản kháng cũng không dám sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hai vị khác Đông Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão lại là cười nhạt liên tục. Nhất là nhìn thấy cái này ngàn vạn kiếm quang đã là hoàn toàn bao phủ tại Sở Phong Miên thân một khắc trước. Bọn hắn đều đã là nghĩ đến. Tiếp xuống Sở Phong Miên bị ngàn vạn kiếm quang tại chỗ chém giết bộ dáng. Lấy Hoắc Càn tướng quân thực lực, hắn một khi xuất thủ, trừ phi là chân chính tiên đế, thiên tôn, không phải tại cái này thiên kiếm lĩnh bên trong, chân chính có thể ngăn lại hắn kiếm quang người, lác đác không có mấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi lần này Hoắc Càn tướng quân càng là nén giận xuất thủ. Hắn lần này xuất thủ, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Trực tiếp bạo phát ra sát chiêu. Ong ong ong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngàn vạn kiếm quang xé rách không gian, bốn phương tám hướng cơ hồ là đồng loạt chém xuống. Sở Phong Miên đã là xa vào đến ngàn vạn kiếm quang bao phủ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Sở Phong Miên liền xem như mong muốn trốn, đều muốn thì đã trễ. Thấy cảnh này Hoắc Càn tướng quân, khóe miệng đã là lộ ra thắng lợi dáng tươi cười. Hắn đều đã lười đi nhìn Sở Phong Miên. Trong mắt hắn, Sở Phong Miên tựa như đã là trở thành một người chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hà Tông Chủ, nếu như ngươi không muốn rơi vào cùng người này kết cục giống nhau. Hoắc Càn tướng quân ánh mắt nhìn về phía Đông Hà Tông Chủ. Vừa mới mở miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên hắn nghe được một tiếng kiếm minh. Một tiếng này kiếm minh, lệnh sắc mặt hắn đột biến. Đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng lại lần nữa nhìn sang. Lại là chỉ gặp ngay tại cái này ngàn vạn kiếm quang sắp chém giết Sở Phong Miên thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lại là đột nhiên động. Hắn một chỉ điểm ra, ầm vang ở giữa một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, quét ngang hết thảy. Cái này ngàn vạn kiếm quang, ngay tại đầu ngón tay hắn điểm này kiếm dưới ánh sáng, bị hoàn toàn đánh nát, phá không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thi triển một kiếm này, chính là Tam La kiếm thuật bên trong thức thứ nhất, phá không. Hắn một kiếm này điểm ra, Hoắc Càn tướng quân đánh ra ngàn vạn kiếm quang, lại là hiện ra vô cùng yếu ớt, nhao nhao sụp đổ, trong chớp mắt, bị triệt để hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, cái kia Hoắc Càn tướng quân sắc mặt, đều là đột nhiên biến đổi. Hắn lần này xuất thủ, vận dụng thế nhưng là tuyệt đối sát chiêu. Chính là dự định trực tiếp chém giết Sở Phong Miên, không lưu tình chút nào. Nhưng bây giờ thế mà bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Hoắc Càn tướng quân cũng là trải qua bách chiến người. Tại thiên kiếm lĩnh trong quân đội, hắn có thể có địa vị như vậy, cũng là đã trải qua lần lượt chém giết, lần lượt sinh tử chi chiến, mới có lấy bây giờ thực lực. Ngay tại cái này ngàn vạn kiếm quang vỡ vụn một khắc, hắn lại lần nữa ra tay. Ở trên đỉnh đầu hắn cái kia một đạo kiếm quang đột nhiên lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Mà liền sau đó một khắc, cái này một đạo kiếm quang lại là không biết lúc nào đã xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp đâm xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm quang này gần như vô thanh vô tức, làm cho người khó mà phát giác. Nhưng Sở Phong Miên lại vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Đầu ngón tay hắn một điểm, lại là một đạo kiếm quang đánh ra. Chuẩn xác không sai cùng cái kia Hoắc Càn tướng quân đánh ra kiếm quang. Đụng vào nhau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy ý Hoắc Càn tướng quân như thế nào công kích, Sở Phong Miên đều là ngồi tại vương tọa phía trên. Hắn thậm chí đều không có đứng dậy, chỉ là tùy ý hai ngón tay, liền điểm phá Hoắc Càn tướng quân công kích. Còn có cái gì kiếm thuật, đều thi triển đi ra a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Hoắc Càn tướng quân. Sắc mặt bình tĩnh nói ra. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoắc Càn tướng quân sắc mặt khó xử tới cực điểm. Hắn chưa hề muốn qua. Hắn kiếm thuật, thế mà sẽ ở một cái mặt người trước. Hiện ra như thế bất lực. Hắn hết thảy thủ đoạn, chỗ thi triển ra kiếm thuật, đều tại Sở Phong Miên trước mặt. Lộ ra như là hài đồng chơi đùa một dạng. Bị Sở Phong Miên chơi lấy được ở trong lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng biết hôm nay là triệt để đá trúng thiết bản. Ánh mắt của hắn lóe lên. Ngay tại hắn mở miệng một khắc, thân hình hắn đi, lại là ầm vang biến thành một đạo kiếm quang. Xông thẳng tới chân trời phía trên. Bay ra ngoài. Cái này Hoắc Càn tướng quân lại là dự định muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giả ý mở miệng, tới hỏi thăm Sở Phong Miên. Trên thực tế lại là trực tiếp muốn chạy trốn. Nhìn thấy Hoắc Càn tướng quân thân hình biến thành một đạo kiếm quang, xông thẳng tới chân trời phía trên. Sở Phong Miên nhưng lại chỉ là vung tay lên. Đầu ngón tay hắn một điểm, một đạo kiếm quang bắn ra, hướng về phía Hoắc Càn tướng quân phương hướng đuổi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu, cái này một đạo kiếm quang tốc độ xa xa siêu việt Hoắc Càn tướng quân. Chỉ gặp cái này Hoắc Càn tướng quân thân thể bị cái kia một đạo kiếm quang bao phủ, thân thể đột nhiên vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vụ, bị Sở Phong Miên một thanh thu lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.